Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 550, nợ máu trả bằng máu. Tứ Quý Lâu xin lỗi các ngươi, thần cốt sự tình lợi dụng các ngươi. Các ngươi gặp gỡ Long Đong Thê Lương thì như thế nào? Năm đó ta tám cái huynh đệ bỏ mình, trong đó hung thủ, từng cái khâu, đều có người chúng ta tận tâm bảo vệ đang phản bội. Tại xuất lực, trong lòng của ta lại là cỡ nào lạnh buốt, các ngươi có thể trải nghiệm a. Hiện tại, còn xa xa không đủ, đến tiếp sau còn đem lần lượt có đến. Tiếp tục phẩm vị hữu tâm vô lực không thể làm gì đến tiếp sau khổ sở đi. Vân công tử, Tuyết Tôn giả chậm rãi đứng dậy, một thân tuyết trắng trường bào không gió mà động. Đa tạ Vân công tử trời cao cao thượng, cho chúng ta mang đến huynh đệ cuối cùng tin tức. Chỉ là, Tuyết mỗ hay là muốn hỏi nhiều một câu, lại không phải là có chất nghi ngờ ý của công tử. Còn xin Vân công tử chớ có để ý, Vân Dương nhất thời chuyển thành một mặt trầm thống. Khàn giọng nói, Tuyết Tôn giả xin hỏi, mặc dù chúng ta trước đó chưa bao giờ hữu hảo qua, nhưng luôn có một trận gặp nhau, mấy vị tôn giả nói lời giữ lời, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, chủng thiện nhân mà thiện quả theo lý thường nên nhưng, liên quan tới băng tôn giả sự tình. Vân mỗ nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đây là Vân mỗ đối với một vị cường giả cuối cùng tôn trọng. Cũng là đối với trước kia gặp nhau một phần bàn giao. Đa tạ công tử chi thiện ý. Tuyết Tôn giả trầm giọng chậm rãi nói ra. Chúng ta muốn biết Hồng Trảm là như thế nào giết huynh đệ của chúng ta. Lúc ấy công tử nhưng tại trận sao? Kiếm Tôn giả cùng Xương Tôn giả đồng thời đưa mắt nhìn tới. Nói đến chuyện này quả nhiên là xảo cực kỳ. Vân mỗ may mắn gặp dịp, chính mắt thấy trận biến cố này. Trước đó bởi vì một chút nguyên nhân, Vân mỗ cần ra khỏi thành làm một ít chuyện. Vân Dương đem chính mình sự tình mập mờ suy đoán một lời lướt qua. Vân Dương mấy ngày nay xuống tới náo ra động tĩnh thực sự không nhỏ. Cơ hồ chính là ai ai cũng biết, ba vị tôn giả tự nhiên cũng có chút hiểu biết, nhưng bọn hắn lúc này cũng thực sự không tâm tình quan tâm Vân Dương ra khỏi thành là làm gì. Bọn hắn quan tâm chỉ có một việc, ngoặc kép, lúc ấy ta đi đến một chỗ tương đối bí mật sườn núi nhỏ chi địa. Phát hiện có người trong đó tế điện, thời tiết như vậy, tình huống như vậy, Vân mỗ cảm thấy kinh ngạc. Đi qua xem xét, ngoài ý muốn phát hiện đúng là băng tôn giả ở trước mặt. Mà băng tôn giả lúc kia, cũng đã thân thụ tương đương nặng nề thương thế. Tuyết tôn giả bực mình thở dài một tiếng, nơi đó phải làm là băng vì con trai thành lập mộ chôn quần áo và di vật. Ngày đó băng làm hại chính mình cửa nát nhà tan, ngay cả nhi tử di vật cũng không có nắm bắt tới tay. Chỉ có cuối cùng rời đi thiên đường thành thời điểm, con của hắn đưa cho hắn lộ phí vàng bạc, hắn đem chôn ở nơi đó. Chuyện này, hay là ta cùng hắn cùng một chỗ làm. Về phần trọng thương, Tuyết Tôn giả trong mắt ba người đồng thời lộ ra lăng lệ thần sắc. Băng Tôn giả thân phụ chi trọng truyền lại từ nhưng là bởi vì Xâm La Đình cùng Tứ Quý Lâu truy sát. Nhưng mà điểm này lại không cần cùng Vân Dương nói lên, lúc ấy, nhìn qua, băng tôn giả một bộ rất thương tâm dáng vẻ, mọi người ngoài ý muốn gặp lại, giao cạn bản khó tả sâu, ta mới đợi hiện thân, nói lên hai câu lời xã giao liền là rời đi, bất ngờ huyết đao đường đường chủ Hồng Trảm mang theo nó thủ hạ 5 người hợp thời đến. Vân Dương sắc mặt trầm thống, trận đại chiến kia, ta toàn bộ hành trình mắt thấy, chỉ tiếc tu vi thấp, khụ khụ, Xương Tôn giả liếc mắt, thầm nghĩ tiểu tử ngươi tu vi coi như thấp. Lấy tiểu tử ngươi giờ này ngày này tu vi, tung không phải là vô tiền khoáng hậu, cũng đã đủ khinh thường đương đại, chỉ bất quá tuyệt sẽ không giúp chúng ta bận bịu là được. Nếu là ngươi thực tình chịu tương trợ băng mà nói, hoặc là băng sẽ không vẫn lạc tại sau trận này. Nhưng mà coi như biết rõ như vậy, Tuyết Tôn giả nhưng vẫn là nói ra cái gì? Mọi người vốn chính là phần thuộc đối lập. Vân Dương chịu tại sau đó đưa tin, thậm chí không có nuốt hết thần cốt, đã là nhân tình to lớn, lại yêu cầu xa vời, nhưng chính là bất cận nhân tình. Ngoặc kép, song phương một lời không hợp phía dưới, đột nhiên nổi lên phân tranh, cuối cùng băng tôn giả trọng thương, nhưng cũng chém giết đối phương ba người. Cho đến thời khắc cuối cùng, băng tôn giả đột nhiên kêu đi ra tên của ta. Vân Dương một mặt mê võng kinh ngạc, ta bản đối tự thân tu vi rất có vài phần tự tin. Nguyên lai tưởng rằng băng tôn giả cũng không biết ta ngay tại lân cận. Ta mặc dù có hiện thân dự định, nhưng bởi vì huyết đao đường đám người đến, mà muốn không đếm xỉa đến. Xương tôn giả hừ lạnh một tiếng, đem một câu cố kiềm nén lại chưa hề nói. Tiểu tử ngươi tu vi cố nhiên không tầm thường, nhưng ở trong bầu không khí băng thiên tuyết địa, muốn tại chúng ta tuyết xương băng trước mặt giấu giếm hành tích, vẫn là mơ mộng hão huyền, si tâm vọng tưởng. Lập tức, băng tôn giả hướng về ta bên này lao đến, phó thác ta cái này mấy món sự tình. Sau đó hắn quay người tự bảo mà chết. Mà khối này, cái này, Vân Dương một mặt mê võng nói, tựa hồ căn bản không biết đây là một cái thứ gì. Tự bảo, sao lại thế? Xương tôn giả tự lẩm bẩm. Vân Dương vẫn là mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu nói ra. Việc này nói đến ta cũng là đầy bụng hồ nghi. Băng tôn giả mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng hắn nếu có thể vọt tới ta bên kia, càng có thừa hơn rảnh phó thác ta những chuyện kia, chưa hẳn liền không có cơ hội phá vây mà ra. Nhưng là hắn vì cái gì không phá vây, lại ngược lại nhất định phải chiến tử đâu? Cái này thực sự tại để ý không hợp. Nói câu không dễ nghe, nếu không có ta xưa nay mở miệng tất dẫm đạp, ta đoạn sẽ không đi một lần này. Thật sự là việc này nói ra đều là tràn đầy điểm đáng ngờ. Nhưng lúc đó tình huống xác thực chính là như vậy. Ta đã là biết gì nói nấy. Nếu như các người vẫn có hoài nghi, tha thứ ta không thể ra sức. Tuyết tôn giả ba người đồng thời một tiếng lòng chua xót thở dài. Làm lão giang hồ bọn hắn, tự nhiên hiểu rất rõ Vân Dương hiện tại ý nghĩ. Nhưng bọn hắn hiểu rõ hơn băng tôn giả ngay lúc đó ý nghĩ. Vì sao không trốn đi? Vì sao muốn chiến tử? Vì sao? Cái này thật đúng là nói cũng nói không rõ ràng chua xót huyết lệ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, tại chính mình một tay hại chết nhi tử trước mộ, cả đời này tự thân bị người lừa gạt đến mức độ này, lại là trọng thương thở hơi cuối cùng. Xưa nay dựa là chỗ dựa Tư Quý Lâu lại cũng trở về không được. Quả nhiên là trời đất tuy lớn, lại không nó nơi sống yên ổn. Quả nhiên là nản lòng thoái chí tới cực điểm. Chân chính, không muốn sống thêm đi xuống. Cái kia hồng trảm còn sống à? Tuyết tôn giả lãnh lẫm run sợ nói. Hắn xem như trong chiến dịch kia duy nhất đầy đủ một cái đi. Vân Dương nói. Hắn năm tên thủ hạ, ba chết lưỡng trọng thương, cho dù là may mắn không chết hai tên kia, cũng là nửa chết nửa sống. Tha thứ ta nói thẳng, chỉ nhìn một cách đơn thuần cuộc chiến đấu kia, cảm giác của ta cũng chỉ có hồng trảm tu vi chiến lực còn cao hơn băng tôn giả ra rất nhiều. Hoặc là, đây là băng tôn giả không tiếc khai thác cực đoan chiến pháp nguyên nhân chính. Tuyết tôn giả răng cắn khanh khách vang, nói, hắc hắc, huyết đao đường một đường chi chủ, tu vi tự nhiên cao cường, dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ, hắc hắc, hắc hắc, nụ cười gằn trong tiếng, xen lẫn khó nói nên lời oán độc chi ý, để Vân Dương người ngoài cuộc này nghe được, đều muốn nhịn không được trong lòng run lên một cái. Chúng ta ở đây lần nữa đa tạ Vân công tử thông tin. Tuyết tôn giả đứng dậy, đi tới cửa một bên, nói giọng khàn khàn. huy đệ chúng ta ba người. Thiếu Vân công tử ngươi một cái đại nhân tình. Sau này nếu là có cơ hội, chúng ta ổn thỏa báo trả. Quyết không nuốt lời. Câu nói này cố nhiên có thả ra thiện ý ý vị, nhưng cùng lúc cũng là tải đuổi khách. Vân Dương hội ý đứng dậy, nói, cuối cùng là không phụ nhờ vả, Vân Mỗ cũng nên cáo từ. Ba vị tôn giả còn xin bớt đau buồn đi, dù sao người chết đã chết rồi. Tuyết tôn giả mệt mỏi khoát khoát tay, một mặt tang thương, người đi đi, cáo từ. Vân Dương quay người, ra cửa khách sạn, vẫn tự tại trong thính đường đứng đầy một hồi, lại không nhìn thấy gian phòng kia trong phòng có nửa điểm động tĩnh truyền ra. Tựa hồ ở trong đó căn bản không có người sống tồn tại đồng dạng. Vân Dương im lặng một lát, rốt cục cất bước mà đi. Vân Dương trực tiếp đi đến Dương Ba Đào cùng phu nhân trước mộ phần. Dương Ba Đào, cùng các ngươi một nhà, nhân sinh đường ân oán, cứ như vậy đi đến cuối con đường. Ngươi yên tâm, ngươi tiểu nhi tử, không có việc gì. Vân Dương quay người mà đi. Vào lúc ban đêm, trong thiên đường thành đột nhiên gió nổi mây phun, khắp nơi đều là gió tanh mưa máu, đầy dãy màu đỏ. Huyết đao đường thiết trí tại trong thiên đường thành ba khu bí mật cứ điểm, đột nhiên bị cường lực tập kích. Đột kích ba người cường thế xông vào, như là bổ dưa thái rau đồng dạng, đem tất cả có thể thở vật sống giết đến sạch sẽ. Quả nhiên là đem vật sống tận giết chết, bởi vì liên quan trong cứ điểm chân quý huyền thú, những cẩu nhi giữ cửa kia, cùng tại phụ cận kia kiếm ăn mấy con gà, mấy con mèo hoang, cũng đều đầu một nơi thân một nẻo, đúng nghĩa chó gà không tha. Cả người lẫn vật vô sinh. Lúc đầu phen này giết chóc mặc dù cực đoan, nhưng dù sao còn dừng ở giang hồ báo thù. Có thể không trùng hợp chính là một trong ba khu cứ điểm bí ẩn này cùng chủ trì nơi đây tám người, lúc trước không biết đi vây cánh gì, thình lình đem cứ điểm thiết lập ở tứ hoàng tử trong biệt viện. Nhưng mà cho dù là hoàng tử biệt viện, ba người kia vẫn là hoàn toàn không có kiêng kỵ, nửa đêm về sáng đột nhiên đến, thẳng giết đi vào, toàn bộ vương phủ biệt viện, tất cả mọi người đều bị giết đến sạch sẽ, bao quát 300 tên thị vệ quân đội quản gia thị nữ các loại. Toàn bộ bị diệt, không một may mắn còn sống sót. Như vậy kinh thiên huyết án, nhất thời chấn động toàn bộ thiên đường thành trên dưới. Nhưng mà càng kinh bạo tình huống còn lần lượt có đến. Ngay tại một đêm này nửa đêm về sáng, tại cuối cùng một chỗ huyết đao đường cứ điểm bị ba người kia cường thế nhổ đằng sau, một cái âm thanh trong trẻo như là rồng ngâm hổ gầm đồng dạng vang ở thiên đường thành bầu trời đêm. Hồng Trảm, ngươi không phải danh xưng sâu không lường được sao? Tại sao bây giờ lại như cái co đầu rụt cổ quy tôn tử? Như vậy hành vi có tư cách gì chấp trưởng huyết đao đường? Mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm cùng một chỗ, số lớn ngọc đường cao thủ hướng về bên kia chạy như bay. Nhưng cũng chỉ cách một lát, thanh âm kia thình lình lại một lần nữa vang lên. Hồng Trảm, là nam nhân liền đi ra, như là liên tục hô ba lần, bốn bề nhưng không có nửa điểm đáp lại. Chờ đến ngọc đường vô số cao thủ vây quanh xông lên phát ra tiếng đầu nguồn tiếp thiên lâu tầng chót nhất thời điểm, cũng chỉ nhìn thấy trong một mảnh băng tuyết xương hàn, chất đống hơn 40 khỏa đẫm máu đầu người, tất cả đều là huyết đao đường cao thủ. Ngoại trừ đầu người, còn có hơn 40 đem đã cắt thành hai đoạn huyết đao, chỉnh chỉnh tề tề bày ở trên mặt tuyết, ở giữa còn có dùng máu tươi viết thành mấy cái lớn chừng cái đấu chữ. Hồng Trảm, nợ máu trả bằng máu. Ngoặc kép chấm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.